Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 589, Chúa Tể. Thảm bại, đây là Tu La Ma tượng thao túng Chris nhất tộc sở dịch kết quả. Làm sở dịch vận dụng cảm ngộ, huyết dịch pháp tắc, lúc huyền diệu. Theo huyết nô trong thân thể rút ra, huyết dịch pháp tắc, rót vào mi hóp. Gạp trong thân thể, Mi Hóp cùng Gạp đã là có cùng Chris nhất tộc sở dịch đối chọi gay gắt năng lực. Tăng thêm Mi Hóp, Gạp chính là hai người cùng Chris nhất tộc sở dịch tác chiến. Lại thêm sở dịch tại trong thế giới linh hồn kiềm chế. Tu La Ma tượng thao túng Chris nhất tộc sở dịch tất nhiên thảm bại. Không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng, nhưng ở Chris nhất tộc sở dịch chết tại Mi Hóp. Gạp trong tay thời điểm, sở dịch chậm rãi rút ra lấy Mi Hóp, gạp trong thân thể, huyết dịch pháp tắc, lực lượng. Lại hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú lên Chris nhất tộc sở dịch thi thể. Chuyện gì xảy ra? Thắng có phải hay không có chút nhẹ nhõm? Giảng đạo lý, sở dịch vì đối phó Tu La Ma tượng thao túng Chris nhất tộc sở dịch. Vẫn có thật nhiều át chủ bài không có sử dụng đây. Đồng dạng, sở dịch tin tưởng Tu La Ma tượng đồng dạng có rất nhiều át chủ bài đối phó chính mình. Thế nhưng là vì cái gì Tu La Ma tượng cuối cùng không có xốc lên những cái kia át chủ bài? Dùng đến Chris nhất tộc sở dịch trên thân đâu? Phải biết, Chris nhất tộc sở dịch thảm bại, đại biểu cũng không phải Tu La Ma tượng tạm thời không có cách nào đối phó sở dịch. Càng là sẽ dành cho sở dịch rất nhiều chỗ tốt. Dựa theo lẽ thường đến xem, Chris nhất tộc sở dịch, chỉ sợ đồng dạng xem như đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong sở dịch. Lúc trước, sở dịch tại còn lại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong không có phát hiện mình, liền không thể thông qua đánh giết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới chính mình phương pháp, giải khai trong thân thể gông xiềng. Cái kia thời điểm. Sở dịch chỉ có thể nương tựa theo chính mình huyết nô. Đánh giết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới huyết nô, dùng khác loại phương thức giải khai trong thân thể gông xiềng. Rất hiển nhiên, huyết nô đánh giết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, có khả năng cho sở dịch mang đến chỗ tốt rất ít. Nhiều nhất cũng là người bình thường đánh giết đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong chính mình 1/3 mà thôi. Hiện nay, sở dịch sau cùng thân thủ giải quyết hết Chris nhất tộc sở dịch. Giải khai gông xiềng chính là 100%. Thậm chí, bởi vì sở dịch tại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong hóa thân rất ít duyên cớ. Lần này sở dịch đánh giết Chris nhất tộc sở dịch, có thể giải khai gông xiềng càng nhiều. Lớn nhất trực quan thuyết pháp chính là sở dịch trực bảo huyết dịch pháp tắc về sau. Nguyên bản lĩnh ngộ huyết dịch pháp tắc chính là đem muốn hóa thành mới huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, mà tại giết chết Chris nhất tộc sở dịch về sau. Bởi vì trong thân thể gông xiềng giải khai, sở dịch không chỉ là nắm giữ mới diễn hóa mà thành huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Hắn càng là nương tựa theo Chris nhất tộc sở dịch trong thân thể lực lượng. Lĩnh ngộ Tu La Ma tượng nắm giữ pháp tắc, tên là Tu La pháp tắc. Đương nhiên, sở dịch lĩnh ngộ Tu La pháp tắc chỉ là mảnh vỡ mà thôi. Nhưng có thể lĩnh ngộ Tu La Ma tượng nắm giữ pháp tắc, sở dịch đã là cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, nắm giữ lấy hai cái pháp tắc mảnh vỡ. Tăng thêm sở dịch trước đó thu nạp, cân đối pháp tắc mảnh vỡ. Hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, chờ một chút, pháp tắc mảnh vỡ. Bàn về chiến lược lời nói, sở dịch có thể cùng chính thức nắm giữ, pháp tắc thần, không có cách nào so sánh. Nhưng cùng hải tặc thế giới bên trong bất luận cái gì quân cờ tương đối. Sở dịch đều là số 1 số 2 tồn tại. Cái quỷ gì? Đây là Tu La Ma tượng cho mình đưa phúc lợi sao? Hơi nhíu lên song mi, Sở Dịch rất là không hiểu Tu La Ma Tượng vì sao không xốc lên còn lại át chủ bài. Sử dụng Chris nhất tộc Sở Dịch giết chết chính mình. Thế mà không cho Sở Dịch lo lắng nhiều thời gian. Gặp chính là chậm rãi đi vào Sở Dịch trước mặt. Ánh mắt xoan suýt nhìn chăm chăm Sở Dịch nhìn rất lâu. Lúc này mới thật sâu thở dài nói. Lúc trước thời gian Borsalino chết. Cùng sự tình lần này có quan hệ trực tiếp à? Gật gật đầu. Sở Dịch trả lời Gặp nói. Kizaru chỗ lấy chết là bởi vì đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong mặt khác một cái Kizaru. Bỗng nhiên lấy thần, người phát ngôn, thân phận đi vào chúng ta thế giới. Cái kia Kizaru giết chết chúng ta cái thế giới này Kizaru. Giải khai trong thân thể gông xiềng. Nắm giữ càng mạnh chiến lực. Hiển nhiên cũng là tới đối phó ta. Đối với Kizaru chết. Ta không có gì có thể xin lỗi. Dù sao hắn không chết quan ta chuyện. Lại nói Lắp Phi. Nói. Sở Dịch bất đắc dĩ thở dài nói. Lắp Phi cuốn vào sự kiện lần này bên trong ta rất xin lỗi. Nhưng người phải tin tưởng ta nhất định có thể chiếu cố tốt Lắp Phi. Thực không chỉ là Lắp Phi. Ây cực Sabo đều là ta huynh đệ. Cùng Mihawk. Tiger bọn họ một dạng đều xem như ta thân nhân tồn tại. Muốn là ta đều bảo hộ không bọn họ. Lại có ai có thể bảo vệ bọn hắn đâu. Ta biết, ngươi, Tu La, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta thì nguyện ý tin tưởng. Chỉ là, theo Sở Dịch chỗ đó hiểu được rất nhiều bí mật. Gặp trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực cảm giác. Đó là đối kháng, thần, cảm giác bất lực. Mà lại, bên ngoài còn có thiên long người cần phải giải quyết đây. Hải tặc thế giới bên trong vô cùng không bình tĩnh. Nhiều năm tại hải quân bên trong hiệu lực Gặp hơi mệt chút. Thật tưởng tượng, dâu trắng, một dạng bắt đầu ẩn cư. Mặc kệ hải tặc thế giới bên trong sự tình. Đáng tiếc, hắn Gặp chính là Sở Dịch huyết nô. Lắp Phi, ây. Sabo lại có khả năng bởi vì Sở Dịch duyên cớ, cuốn vào lần lượt đáng sợ sự kiện bên trong, dẫn đến hắn Gặp hoàn toàn không có thoát thân chỗ trống. Mà Gặp muốn nói lại thôi thời điểm, Mihawk hiển nhiên là nhìn ra Gặp trong nội tâm xoắn suýt. Tiến lên chính là nhìn nhau Gặp hai con ngươi. Từ tốn nói, có một số việc không phải chúng ta muốn ngăn cản liền có thể ngăn cản. Cho nên đứng trước chọn chiến thời điểm, chúng ta duy nhất có thể làm cũng là tiếp nhận khiêu chiến mà thôi. Lúc trước ta tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào thời điểm. Chẳng lẽ ta nhận thua thì có thể đường lui sao? Không, ta muốn là nhận thua lời nói. Chờ đợi ta chỉ có càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Cho nên, lui lại là không thể nào lui lại. Chúng ta chỉ có thể tiến lên. So địch nhân đi càng nhanh. Đây chính là chúng ta có thể làm sự tình. Ha, mắt ưng. Mihawk quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng ta nói cũng không phải là ý tứ này. Đồng dạng là nhìn nhau Mihawk hai con ngươi. Gặp không để ý đến một cái hậu bối giáo huấn chính mình sự tình. Chỉ là lạnh hư một tiếng nói. Ta là đang nghĩ Tu La nếu có thể rời đi chúng ta thế giới. Chúng ta thế giới có phải hay không thì có thể tránh khỏi một chút phiền toái. Đã, Tu La, nắm giữ tiến về đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới phương pháp. Vì sao hắn chiến đấu không thể tại nó thế giới? Nhất định phải tại chúng ta thế giới tạo thành phá hư đâu. Ta muốn chỉ cần, Tu La, có thể rời đi. Rất nhiều phiền phức đều có thể theo, Tu La, rời đi. Các ngươi nhìn. Ta nói không sai à. Gặp vừa dứt lời. Sở Dịch cùng Mihawk toàn bộ đều trầm mặc. Đặc biệt là Sở Dịch. Gặp lời nói này. Quả thực là để Sở Dịch đều có loại chu tâm cảm giác à. Trong nháy mắt đó. Sở Dịch suy nghĩ nếu là không có chính mình lời nói. Nói không chừng hắn chỗ hải tặc thế giới thật vô cùng bình tĩnh. Dù là hắn rời đi. Sát thiên. Đoàn hải tặc vẫn tồn tại, trong vùng biển không thể trêu chọc, sát thiên, đoàn hải tặc năng lực. Đến thời điểm tự nhiên không có người có thể quấy rối hắn hải tặc thế giới. nhưng mà chỉ muốn Sở Dịch ở cái này hải tặc thế giới bên trong đợi cả một ngày. Lời nói vô số thần đều sẽ theo dõi hắn, viên này Tu La Ma tượng quân cờ. Tu La Ma tượng đồng dạng là muốn tìm cái thế giới này phiền phức, cho nên Sở Dịch đều đang nghĩ muốn là mình tiến về đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới phát triển chính mình thế lực. Lời nói phải chăng liền có thể giảm thiếu một chút phiền toái, tối thiểu thân nhân mình bằng hữu cũng không cần phải lo lắng hãi hùng đâu. Bất quá những lời này Sở Dịch sau cùng không nói, bởi vì Gáp cái kia lời nói duyên cớ, Mihawk cũng không nhiều cùng Gáp nói cái gì. Ba người yên lặng phân biệt. Sở Dịch tìm đối phó Tu La Ma tượng phương pháp. Mihawk trở về Sát Thiên, đoàn hải tặc xa bao đi quần đảo. Gáp thì là chuẩn bị trở về hải quân, nói cho Sengoku liên quan tới Sở Dịch sự tình. Ba người đều có tâm sự, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì giao lưu. Đến mức Sở Dịch trừ suy nghĩ liên quan tới Gáp cái kia lời nói bên ngoài, hắn trả tải đọc lấy Chris nhất tộc Sở Dịch chi nhớ, giải ra liên quan tới Chris nhất tộc Sở Dịch kinh lịch, cùng Tu La Ma tượng đến cùng là như thế nào thao túng Chris nhất tộc Sở Dịch. Từng tải nhìn xuyên Việt tiểu thuyết thời điểm, Sở Dịch cảm giác vượt qua có thể có một cái ngón tay vàng thật phi thường tốt. Tối thiểu có thể tiến bộ nhanh hơn người khác. Một cái chết mập trạch muốn làm mạo muội vượt qua lời nói, không có bất kỳ cái gì ngón tay vàng có thể xuyên qua sau, chỉ có một con đường chết mà thôi. Quý nhất tộc Sở Dịch mặc dù nói cũng không phải là cái gì chết mập trạch. Hắn tại hải tặc thế giới bên trong nhãn giới muốn so Sở Dịch ban đầu đến thế giới người càng cao. Thế nhưng là tại Sở Dịch bên trong thế giới kia, Quý nhất tộc Sở Dịch cũng không có bất kỳ cái gì sinh tồn năng lực. Nếu là không có Tu La Ma tượng lời nói, khả năng Chris nhất tộc Sở Dịch không bao lâu sẽ chết, trở thành trên thế giới lớn nhất khổ cực một cái người xuyên Việt đều nói không chừng. Nhưng có Tu La Ma tượng tồn tại, Chris nhất tộc Sở Dịch biến đến hoàn toàn khác biệt. Hắn tại Sở Dịch trong thế giới quả thực cũng là thần một dạng tồn tại. Vừa mới bắt đầu, Quý nhất tộc Sở Dịch thu hoạch được Tu La Ma tượng chống đỡ, bắt đầu tu luyện chính là gây nên rất nhiều người chú ý. Cái kia khoa học kỹ thuật thế giới bên trong, đồng dạng có chính phủ tồn tại, muốn lấy cá nhân năng lực đối kháng quốc gia lực lượng. Hiển nhiên không phải vừa thu hoạch được Tu La Ma tượng chống đỡ Quý nhất tộc Sở Dịch có thể đảm nhiệm, nhưng là theo một chút xíu tiến bộ, Quý nhất tộc Sở Dịch rõ ràng là trở thành thế giới kia thần, là thống trị toàn bộ thế giới tồn tại. Danh tiếng, tài phú, nữ nhân Quý nhất tộc Sở Dịch hoàn toàn không thiếu. Hắn nhân sinh cũng là trên thế giới lớn nhất tiểu thuyết YY. Hắn vượt qua kinh lịch muốn là biến thành tiểu thuyết lời nói, đoán chừng không có cái 10 triệu chữ là xuống không được. Nhưng chính là như thế một cái truyền kỳ đồng dạng tồn tại, cuối cùng bởi vì Tu La Ma tượng duyên cớ, chết tại Sở Dịch trong tay. Có thể nói là thành cũng Tu La Ma tượng, bại cũng Tu La Ma tượng. Quý nhất tộc Sở Dịch bởi vì Tu La Ma tượng mà thành công, càng là bởi vì Tu La Ma tượng thao túng mà chết. Đây chính là Quý nhất tộc Sở Dịch bi ai. Đương nhiên Chris nhất tộc Sở Dịch trong trí nhớ, trọng yếu nhất cũng không phải là hắn kinh lịch, mà chính là Tu La Ma tượng tại hải tặc thế giới bên trong mưu đồ một ít chuyện. Nhớ ngày đó, Sở Dịch thì phi thường tò mò, vì sao Tu La Ma tượng cho chính mình ngón tay vàng? Nhất định phải là một cái vô hạn giác tỉnh hệ thống. Chỉ nếu là có thể thu thập hải tặc thế giới bên trong trái ác quỷ, liền có thể thu hoạch được giác tỉnh tài liệu, giác tỉnh thời điểm thu hoạch được tương ứng trái ác quỷ năng lực đâu. Cái kia thời điểm, Sở Dịch là đơn giản coi là Tu La Ma tượng có thu thập đam mê mà thôi. Nhưng là quan sát Chris nhất tộc Sở Dịch chỉ nhớ về sau, Sở Dịch biết sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. vấn đề này chỉ sợ muốn theo hải tặc thế giới thành lập nói lên. Hải tặc thế giới bên trong vì sao có thể sinh sản trái ác quỷ? Cái này tại hải tặc nguyên tác bên trong đều là một cái bí ẩn. Thì muốn nhìn hải tặc nguyên tác tác giả có nguyện ý hay không lấp hố. Mà tại Chris nhất tộc sở dịch thế giới quan bên trong, hải tặc thế giới cũng là một cái quy tắc sáng tạo chi địa. Tất cả trái ác quỷ bên trong thực đều ẩn chứa quy tắc. Là một cái trái ác quỷ năng lực giả, có thể làm cho trái cây năng lực giác tỉnh sau. Hắn thì có tỷ lệ có thể lĩnh ngộ trái ác quỷ bên trong quy tắc. Đây chính là hải tặc thế giới bên trong trái ác quỷ chỗ kỳ diệu. Cho nên nói, Tu La Ma Tượng muốn để sở dịch thu thập giác tỉnh tài liệu. Thực chính là vì thu thập càng nhiều trái ác quỷ bên trong quy tắc. Tu La Ma Tượng bản thân thôn phệ trái ác quỷ bên trong quy tắc. Đem quy tắc một bộ phận năng lực một lần nữa biến vì trái ác quỷ năng lực ban cho sở dịch. Khả năng này cũng là Tu La Ma Tượng phế vật sử dụng. Thế mà, quy tắc không có khả năng tùy tiện sinh ra. Hải tặc thế giới bên trong trái ác quỷ nhiều như vậy. Bên trong, quy tắc quả thực cũng là vô cùng vô tận tồn tại. Trừ phi hải tặc thế giới là vô cùng ác thú vị chủ thế giới. Không phải vậy nhiều như vậy, quy tắc, vì sao sinh ra tại hải tặc thế giới bên trong? Mà không phải sinh ra tại còn lại thế giới đâu. Lại duyệt Chris nhất tộc sở dịch chi nhớ. Sở dịch mới hiểu được vì sao hải tặc thế giới có thể sinh ra nhiều như vậy, quy tắc. Xuất hiện nhiều như vậy, trái ác quỷ. Vì cái gì hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới nhiều như vậy? Nguyên lai hải tặc thế giới cũng không phải là một cái manga thế giới đơn giản như vậy. Giống như có một cái so, thần, càng thêm mạnh thế tồn tại vẫn lạc. Hắn thân thể hóa thành hải tặc thế giới. Cho nên hải tặc thế giới bên trong mới có thể có nhiều như vậy, quy tắc, sinh ra. Mới có thể sinh ra trái ác quỷ kỳ diệu như vậy đồ vật. Mà cái này so, thần, càng thêm mạnh thế tồn tại tên là Chúa Tể. Đây chính là Tu La Ma Tượng mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn chính là muốn theo thần cảnh giới siêu thoát trở thành Chúa Tể. Như thế mới đem sở dịch coi như là quân cờ sử dụng. Đáng tiếc, Chúa Tể thân thể hóa thành hải tặc thế giới về sau. Bởi vì quá nhiều thần muốn tranh đoạt Chúa Tể di bảo, chặt đứt hải tặc thế giới thời gian tuyến. Như thế mới tạo nên hải tặc thế giới vô số đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới mà sở dịch biết Chúa Tể tồn tại về sau. Hiển nhiên cảm giác Chúa Tể vẫn lạc sau hóa thành hải tặc thế giới. Thực thì là có thể dùng tới đối phó Tu La Ma Tượng bảo bối. Cho nên, làm sở dịch biết Chúa Tể tồn tại. Riêng là biết hải tặc thế giới chính là Chúa Tể vẫn lạc hậu thân thể. Hoặc là nói là ý chí đắp nặn về sau. Hơi hơi nheo cặp mắt lại sở dịch chính là âm thầm suy nghĩ. Nếu có thể thôn phệ một khối Chúa Tể thân thể. Nói không chừng, ta liền có thể có đối phó Tu La Ma Tượng mới át chủ bài đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.